Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 63 Diệp Vân Linh cười đến có chút thiếu thiếu mà nói, này không phải xem ngươi hảo tâm cho chúng ta phổ cập khoa học rừng mưa mỗi tri thức, làm hồi báo cũng làm tự hào cho ngươi phổ cập khoa học một chút khác tri thức sao? Lễ thượng vãng lai sao? Tưởng Mỹ Hàm nhịn rồi lại nhịn, tức giận, làm trò phát sóng trực tiếp mặt, xảo cũng xảo bất quá, ngầm đánh nhau cũng đánh không lại. Diệp Vi Vi trấn an Tưởng Mỹ Hàm nói, ngươi đừng cùng Vân Linh chấp nhặt, nàng chính là ái nói giỡn. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, khuyên bảo. Vân Linh, ngươi cũng đừng lão cùng Mỹ Hàm giang, đại gia cùng nhau gặp được cũng thu tiết mục không dễ dàng, gặp được khó khăn muốn đồng lòng hiệp tâm qua đi mới đúng. Diệp Vân Linh không hề cố kỵ mà trợn trắng mắt, quay đầu hỏi Trương Hy Minh. Thôn trưởng, ta có thể nói TH, ô tục sao? Bên kia nguyên bản nhìn đến hai nữ nhân ở cãi nhau Trương Hy Minh, hận không thể muốn ẩn thân. Thượng kỳ này hai nữ nhân chính là lại xảo lại đánh, chủ yếu là hắn chủ trì nhiều năm như vậy, đại gia giống nhau mặt bàn hạ sóng ngầm mãnh liệt, mặt bàn thượng đều vẫn là không có trở ngại. Nào có giống các nàng như vậy, một lời không hợp liền khai dỗi, các ngươi còn nhớ rõ đây là ở phát sóng trực tiếp sao? Tưởng Mỹ Hàm cũng là, ngươi lại không bằng Diệp Vân Linh ra mặt dày. Luôn thiếu thiếu mà muốn đi chọc nàng làm cái gì, xảo còn xảo không thắng. Đang lúc Trương Hy Minh nghĩ muốn tìm cái thích hợp nói đem cái này xấu hổ trường hợp cấp viên lên khi, Diệp Vi Vi liền trước nói lời nói. Lại tiếp theo liền nhìn đến Diệp Vân Linh đột nhiên hỏi hắn lời nói. Trương Hy Minh này sẽ thật sự hào muốn ôm cây đại thụ đem chính mình che giấu lên, lại vẫn là chỉ có thể trả lời nói. Không thể, Văn Minh dùng từ, kia biểu tình thật là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Vốn dĩ xem các nàng cãi nhau ta còn rất khẩn trương, kết quả lại bị Diệp Vân Linh cấp làm phá vỡ, nàng như thế nào như vậy khôi hài, còn hỏi có thể hay không mắng TH. Ô tục, ta cảm giác đáng thương nhất chính là thôn trường, đại nhập hắn nhân vật, ký hợp đồng phía trước chưa nói cái này tiền như vậy khó tránh nha. Người khác là ở tham gia mụ mụ về phía trước hướng, Trương Hy Minh đây là ở thôn trường lịch hiểm ký. Diệp Vân Linh thật sự có điểm không tố chất. Đầu tiên là cùng Tưởng Mỹ Hàm cãi nhau, hiện tại Vi Vi nữ thần chính là khuyên cây giá, nàng cũng muốn dỗi, loại này không tố chất người nên phong sát. Nhà nhà nhà đây là vị nào Bồ Tát sống ở thiêu xá lợi tử đâu, xem bộ dáng này ít nhất thiêu 3 viên đi. Không ngừng 3 viên, ít nhất có 10 viên, rõ ràng là Tưởng Mỹ Hàm trước kiếm chuyện khiêu khích, Diệp Vân Linh hồi dỗi có cái gì sai. Kia Diệp Vi Vi cũng là, chạy ra trang cái gì người tốt. Đừng nói Diệp Vân Linh muốn mắng người, ta nhìn đều muốn mắng người. Nhìn thấy Trương Hy Minh nói không thể nói TH, ô tục, Diệp Vân Linh nhún vai, còn có chút đáng tiếc bộ dáng. Diệp Vi Vi lại bởi vì vừa rồi Diệp Vân Linh câu nói kia, làm đến mặt đỏ tai hồng có chút xấu hổ. Diệp Vân Linh đem mọi người đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, đem khảm đao cầm ở trong tay, thật đúng là đừng nói, nàng cái này tư thế có điểm rừng mưa nhà thám hiểm kia vị. Trương Hy Minh thấy mọi người đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lại cùng đại gia công đạo vài câu. Cái này nhiệt đới rừng mưa là thuộc về bị nhân loại thăm dò rất nhiều lần, tương đối an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là cho mỗi tổ đều trang bị một vị kinh nghiệm phong phú nhiệt đới rừng mưa nhà thám hiểm. Bọn họ chỉ phụ trách đi theo, trung gian là sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì trợ giúp, chẳng sợ chỉ là miệng thượng nhắc nhở. Đương nhiên, nếu là có không hiểu có thể hỏi nhà thám hiểm, vượt qua 3 lần liền tính là không đủ tiêu chuẩn, tự động bị loại trừ. Mặt khác, nếu là gặp được khó khăn, yêu cầu xin giúp đỡ cũng có thể ấn xuống cầu cứu tín hiệu, tiết mục tổ cũng sẽ trước tiên đem các ngươi mang ly nhiệt đới rừng mưa, đương nhiên cũng coi là tự động bị loại trừ. Nếu là bị loại trừ người quá nhiều, liền ấn bị loại trừ trước sau trình tự tới xếp hạng. Nói lại cho mỗi cái gia đình đều phát một cái cầu cứu tín hiệu. Tiết mục tổ vì đại gia an toàn suy nghĩ, cũng là suy nghĩ man nhiều, trừ bỏ thám hiểm viên đi theo, tiết mục tổ cũng sẽ phái nhân viên công tác ở sau người đi theo, để ngừa thật muốn là xuất hiện vấn đề, tốt nhất trước tiên tiến lên. Nhưng là nhiệt đới rừng mưa không biết bao nhiêu quá nhiều, chẳng sợ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vẫn là có rất nhiều không xác định ở nơi đó chờ. Cuối cùng tiết mục tổ còn thực khoa trương mà chạy ra hai cái hắc y nhân, đem thôn trưởng Trương Hy Minh cấp bộ đi bắt đi. Trương Hy Minh một bên bị chảo một bên hướng về phía tiểu hài tử kêu. À à à, có người xấu, các tiểu bảo bối, các ngươi muốn cứu ta à, nhất định phải cứu ta à, này xấu hổ kỹ thuật diễn à. Trương Thư Du nhìn một màn này, nói. Cứu là không có khả năng cứu hắn, nhưng là vì buổi tối giường lớn phòng cùng mỹ thực, có thể nỗ lực một lần. Nghĩ cách cứu viện thôn trưởng kế hoạch, bắt đầu rồi, Diệp Vi Vi bọn họ một đám người đi vào trước, trong tay cầm kim chỉ nam, bắt đầu cho đại gia dẫn đường, trước hướng phía trước đi rồi. Bất chi bất giác bọn họ tổ người liền đem Diệp Vi Vi trở thành đội trưởng. Tưởng Mỹ Hàm còn một cái kính mà nhỏ giọng thúc giục Diệp Vi Vi nhanh lên đi, liền sợ Diệp Vân Linh đi theo bọn họ đội ngũ, cọ kim chỉ nam dùng. Diệp Vân Linh tiến vào rừng mưa sau lại là không nóng nảy, ngược lại đi dạo từ từ mà nhìn chằm chằm mặt đất, như là đang tìm cái gì đồ vật. Lục Ngữ Nịnh hỏi, Vân gì chúng ta đang tìm cái gì nha? Diệp Vân Linh nói, tìm được rồi. Diệp Vân Linh đứng ở một cây màu xanh lục thực vật trước mặt, đem này ngắt lấy xuống dưới, cầm kia hương thảo đặt ở trong miệng nhai nhai, theo sau nhổ ra liền phải hướng Lục Tử Hạo trên mặt mạt. Lục Tử Hạo kinh hách đến lui ra phía sau hai bước, đầy mặt hoảng sợ nói. Người muốn làm gì? Diệp Vân Linh cầm trong tay nơi đó vừa mới nhổ ra hương thảo nói. Đây là hương thảo, có thể rất có hiệu phòng con muỗi đốt, đồ ở trên người, những cái đó muỗi quay đầu lại cũng không dám cắn ngươi. Lục Tử Hạo ngũ quan biểu tình ngưng trọng, kia cũng không thể, nhiều không vệ sinh a. Diệp Vân Linh nói, ngươi như thế nào như vậy chú trọng, này tuy rằng là ở thu tiết mục, nhưng ngươi muốn đem nó tưởng tượng thành chúng ta là vây ở này nhiệt đới rừng mưa bên trong. Thiếu thủy thiếu lương tình huống, lại không có phòng con muỗi đạo cụ, không cần thiên nhiên thảo dược như vậy sao được a? Chẳng lẽ ngươi tưởng một hồi bị đinh đầy mặt bao a? Lục Tử Hạo đứng ở nơi đó có chút rối rắm, tựa hồ là ở nghiêm túc suy xét Diệp Vân Linh theo như lời khả năng tính. Vừa rồi ngươi còn không bằng lấy một lọ phòng muỗi phun xương đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.